làm lại cuộc đời ở tu chân giới. Chương 23:23, chiến thắng trong một phút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như chỉ là một tu sĩ bình thường, sẽ thấy được chiến lực của Việt Hoàng vô cùng khủng, đấu với một đối thủ trong cùng cấp chưa đến một phút đã hạ được đo ván đối thủ. Ưng đối với một tu sĩ có thâm niên đến mức cáo già, hoàn toàn có thể nhận ra được Việt Hoàng không chỉ chiến lực khủng, mà còn khả năng tính toán khủng khiếp, biết địch biết ta mà hành động. Nếu để ý kỹ có thể thấy, Việt Hoàng tính toán đúng 11 trường kích Chu Hoa Liên trường vừa đủ dồn Mộc Vũ đến vạch cuối của võ đài, có thể thấy hắn biết thực lực của mình và Mộc Vũ chênh lệch nhau đến mức nào. Mộc huynh không sao chứ? Đa tạ huynh đài nương tay, ta quả thật thua quá nhanh. Bên dưới võ đài Việt Hoàng nghĩa hiệp đến hỏi han Mộc Vũ. Tên Mộc Vũ này quả nhiên nhân phẩm không tồi, tuy thua nhục bất quá lại không tỏ thái độ ghen ghét Việt Hoàng, mà tỏ ra tâm phục khẩu phục. Cô ra, nhà đầu Thu Nhi nhanh chóng đến chỗ Việt Hoàng. Cô ra, người lợi hại quá. Việt Hoàng cười trêu nàng. Giờ nàng mới biết sao. Hì hì, nhà đầu chỉ cười híp mắt nhìn hắn. Xoa nhẹ đầu nàng, hắn tiếp tục muốn quan sát trận đấu tiếp theo. Những trận đấu tiếp theo cũng nhanh chóng diễn ra, bất quá thật sự chán ngắt, đến được tới vòng chính xem như chỉ còn các tu sĩ đạt tới chân đan trở lên, những tu sũ chân cơ trở xuống xem như đã bị loại hết. Đảo mắt xuống võ đài chính là trận đấu giữa công tử của Vạn Nhân Phong gia, Văn Phẩm. Trận đấu quá mức hời hợt, thậm chí Việt Hoàng còn không cảm nhận thấy chiến ý từ bên đối thủ của hắn, hiển nhiên là sợ đắc tội hắn rồi. Không cần nói cũng biết Văn Phẩm chiến thắng hắn một cách quá mức dễ dàng. Bất quá trong đám công tử nhà giàu Việt Hoàng cũng để ý tới một tên. Trong lãnh thổ Đông Tinh đấu đại lục này, nội thành chính là khu vực bao quát, chính là vị trí chủ đạo chứa những thế lực mạnh nhất của Đông Tinh đấu. Ngoại thành chính là phần ngoài bao quanh không trực thuộc nội thành. Ngoại thành cũng chia làm nhiều nơi khác nhau, nơi Việt Hoàng đang ở chính là một nơi tu sĩ nhân loại sinh sống. Thế lực mạnh nhất nơi đây có thể nói là ba thế gia gồm Bạch Ngân Thế Gia, Văn Phong Thế Gia và Đại Địa Thế Gia. Tên công tử Việt Hoàng để ý có lẽ chính là thiếu chủ của Đại Địa Thế Gia, Địa Vũ Hán. Chỉ thấy tên này vậy mà cơ bắp cuồn cuộn cả thân người, tuy có hơi lùn một tí nhưng nó lại làm nổi bật vẻ đô con của hắn. Tu vi thì khỏi phải bàn, nhìn khí thế mà hắn nổi ra chính là chân đan viên mãn, có thể nói trong đám con cháu nhà giàu ở đây, Việt Hoàng chính là công nhận hắn là một thiên tài đúng nghĩa. Tuy những trận đấu hắn đánh có đối thủ nhường nhịn, nhưng trận nào trong đó hắn cũng thể hiện một thực lực vô cùng dũng mãnh, vượt quá hết những tu sĩ trong cùng cấp. Ngươi là cái tên vặt thắng tên nhãi nhép chân đan sơ kỳ kia. Đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng một tên công tử của một thế gia nào đó đến pha bĩnh hắn. Ta nói ngươi nghe đừng tưởng trận đầu dễ dàng mà kiêu ngạo, trận tiếp theo là của ta và ngươi, bổn công tử hứa hẹn thắng được ngươi trong vòng một phút. Cuối cùng cũng xuất hiện một tên công tử huy anh hoang rồi, bất quá Việt Hoàng cũng có chút để ý tên này, tuy chiến lực của hắn khá bình thường, nhưng thế gia của há lại có một bộ thân pháp đạt đến ngũ tinh hạ phẩm. Nghĩ đến đây Việt Hoàng thầm cười, nếu vị huynh đài đây muốn chơi, ta cũng không từ chối, ta cũng hứa hẹn với huynh sẽ đánh bại huynh trong vòng một phút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy thái độ của Việt không chỉ không tức giận mà còn đá ngược lại hắn, tên công tử kia chỉ hừ mạnh một cái, liền bỏ đi. Một số khán giả đã nghe được câu chuyện, liền xôn xao bàn tán muốn các cực trận đấu này, mà nha đầu Thu Nhi thuần khiết vừa thắng được bao nhiêu tiền liền đặt hết toàn bộ cho Việt Hoàng. Trận tiếp theo Lam Thiên đấu với Hoắc Khiêm, hai thân ảnh từ từ bước lên lôi đài, nhanh chóng ổn định. Quả nhiên tên công tử này cũng có cái để kiêu ngạo, thân đạt đến tu vi chân đan trung kỳ, mà lại sở hữu thân pháp ngũ tinh hạ phẩm của thế gia, xem ra hắn có cái để tự đắc với Việt Hoàng. Cho ngươi biết lợi hại. Không cần chào hỏi, Hoắc Khiêm nhanh chóng xuất ra thân pháp kinh dị của mình, chỉ thấy hắn đạt đến một tốc độ khủng khiếp lao đến chỗ Việt Hoàng. Những khán giả trên khán đài cũng là rầm rộ lên, hiển nhiên thân pháp của tên này đã khiến bọn hắn kinh ngạc, đến cả chân vương cường giả chấn tọa ở đây cũng thầm để ý, tuy vậy Việt Hoàng vẫn là đứng im đấy đợi hắn tới, môn ngữ tinh thân pháp này của hắn vậy mà vẫn bị Sa Luân Nhãn nhìn thấy hướng di chuyển, bất quá tuy không nhìn rõ chi tiết cử động của hắn nhưng thấy được đường di chuyển của hắn là quá đủ. Vận dụng chân kỹ mạnh mẽ trên tay, Hoắc Khiêm tưởng như đã đánh trúng mặt của Việt Hoàng, vậy mà. Như thật như ảo, Việt Hoàng lại biến mất tại chỗ trong ánh mắt kinh ngạc của Hoắc Khiêm và đám chân vương tọa chấn, bọn hắn vừa rồi cũng không nhìn ra bước di chuyển của hắn. Chỉ thấy thân ảnh Việt Hoàng như ảo như thật lướt nhẹ trên võ đài, phía sau còn dư ảnh của hắn chưa hoàn toàn biến mất theo sau. 1, 2, tuy vậy Việt Hoàng không tấn công ngay mà miệng lại đếm nhầm từng số 1. Cay cú trước hành động của Việt Hoàng, Hoắc Khiêm điên cuồng vận thân pháp đuổi theo, tay vận chân kỹ dánh tứ tung tứ phía, bất quá, không thể nào trúng được Việt Hoàng. Tên này thực lực tuy có nhưng đầu óc quá đơn giản, Việt Hoàng chẳng nhẽ không nhận ra ý định của hắn hay sao? Tên này sau khi chứng kiến trận đấu trước của Việt Hoàng, thấy Chu Hoa Liên trưởng của Việt Hoàng là một chiêu công kích nhiều lần nhưng lại chậm, vốn định dùng thân pháp kinh khủng của mình để khắc chế, dùng tu vi cao hơn dễ dàng đánh bại Việt Hoàng. Bất quá, nếu nghĩ đó là tất cả những gì Việt Hoàng có thì đầu óc tên này quả thật quá mức đơn giản. Hiển nhiên thôi, thân pháp huyền ảnh lăng vi bộ của Việt Hoàng đạt đến lục tinh mà của hắn chỉ là ngũ tinh, hoàn toàn không có cửa đuổi kịp. Ba ba, ba tư, tiếng nhầm của Việt Hoàng tiếp tục vang lên. Hoắc Khiêm lúng túng rồi, bây giờ hắn chỉ biết điên cuồng vận chân kỹ đánh ra càng nhiều càng tốt về phía những hư ảnh của Việt Hoàng. 58, 59, bỗng Việt Hoàng ngừng di chuyển khí thế cuồn cuộn mà ra chân lực điên cuồng vận triển. Hỏa Minh Quyền với chân lực gần như mạnh mẽ nhất của Việt Hoàng điên cuồng xé gió mà tới, hiển nhiên Hoắc Khiêm tuy kinh ngạc với uy lực này bất quá cũng là vận chuyển chân lực cực hạn bảo vệ cơ thể. Nhưng ngay khi Hỏa Minh Quyền va chạm, Hoắc Khiêm bị chấn một mạch bay xuống võ đài, thần thể bị thương, tuy vậy không quá đáng ngại. Vừa đúng một phút, một tên vô tình nghe thấy lời tuyên chiến của Việt Hoàng trên võ đài vừa rồi, lên tiếng với vẻ mặt kinh hô. Một lần nữa là tiếng khán giả trên khán đài lại rầm rộ reo lên. Thanh niên này ngay hai trận đầu đã khiến bọn họ cả kinh đến như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà những người vừa rồi nghĩ Hoắc Khiêm đạt đến chân đan trung kỳ có thể thắng Việt Hoàng mà đặt cược cho hắn, lại thầm tiếc hận biết vậy đặt cược cho Việt Hoàng. Lúc này cũng như bao người khác, Văn Phẩm sau khi chứng kiến thực lực vừa rồi của Việt Hoàng cũng có chút ngưng trọng, bất quá vẫn nhoẻn miệng cười, rồi tới chỗ ban giám khảo. Hiển nhiên ban giám khảo liền nhận ra công tử của một trong ba thế lực mạnh mẽ nhất ở đây, là hắn. Nói chuyện một lúc rồi dúi vào tay bọn họ một túi ngân tệ, Văn Phẩm đã sắp xếp trận tiếp theo là hắn đối với Việt Hoàng. Mà cũng không chỉ Văn Phẩm, Địa Vũ hắn vốn không để ý đến các trận đấu khác cũng là nhìn Việt Hoàng một chút, bất quá cũng không được lâu. Trận tiếp theo Lam Thiên với Văn Phẩm, sau những trận đấu dài thượt vòng tiếp theo cũng là bắt đầu, Việt Hoàng cười mỉm cuối cùng cũng gặp Văn Phẩm của Văn Phong gia. Trận đấu đã bắt đầu, thân ảnh hai tên nam tử vẫn đứng nhìn nhau như trời trồng. Lam Thiên, tình nhân của Mộng Yêu Nhiên, nghe thấy vậy Việt Hoàng mỉm cười trả lời, chỉ là một tên khố rách áo ôm cũng đòi có được Yêu Nhiên, xem chiêu. Nhanh chóng hai thân ảnh lao vào nhau trao đổi kỹ năng chiến đấu. Việt Hoàng với Sa Luân Nhãn vẫn là người chiếm ưu thế khi cứ được 10 chiêu Văn Phẩm lại ăn quyền một lần. Nhận thấy tình cảnh bất lợi, hắn liền phá vỡ thế công lùi xuống. Để xem ngươi đỡ đòn này thế nào, vận chuyển chân lực Văn Phẩm hét hớn, tứ tinh thượng phẩm chân kỹ, Văn Vũ chân phong ấn, Việt Hoàng có chút nhíu mày bất quá cũng nhanh chóng thi triển chân kỹ. Xúy Hỏa Vân Phong, hai chân kỹ gào thét lao tới không phân thắng bại với nhau. Bất quá Văn Phẩm cũng là thấy có điều không ổn. Chân kỹ của Việt Hoàng là tứ tinh hạ phẩm vậy mà vẫn chặn được tứ tinh thượng phẩm chân kỹ của mình, nghiến răng chặt lấy, hắn để ý Việt Hoàng thua mình đến một tiểu cảnh giới, hắn là chân đan trung kỳ, Việt Hoàng là chớ đan sơ kỳ. Tất cả mọi yếu tố đều có lợi cho hắn, vậy mà lại không thể nghiền ép được hắn như dự tính. Mà rất nhanh hắn cũng phát hiện tuy chỉ là chân đan sơ kỳ nhưng chân lực của hắn có gì đó không đúng, chân lực Việt Hoàng phát ra quá mức thâm hậu, vậy mà chưa xê tiếp bỏ qua mọi lợi thế của hắn. Bảo, tiếp tục không phải cách Văn Phẩm đành đồng quy vô tận chân kỹ của hai người. Lợi hại cho một Lam Thiên, cũng có chút thực lực. Văn Huynh chê cười rồi. Nhanh chóng Việt Hoàng thi triển thân pháp kinh khủng vờn quanh Văn Phẩm, bất quá không như ý nghĩ của Việt Hoàng, Văn Phẩm chỉ nhắm mắt đứng im, bỗng chốc hắn có chút ngưng trọng. Đột nhiên Văn Phẩm mở trừng mắt miệng niệm pháp quyết, một quả cầu kim loại hiện ra trước thân thể hắn. Tứ tinh cực phẩm pháp bảo Thiết Toái Châu. Chết tiết, nghe thấy đẳng cấp của pháp bảo kia Việt Hoàng quả nhiên tức tối. Sớm nghe qua thực lực của Văn Phong gia không nằm ở công pháp, chân kỹ hay thân pháp mà nằm ở pháp bảo. Nhờ có pháp bảo cao cấp trong tay, Văn Phong thế gia mới có chỗ đứng trong tam đại gia tộc mạnh nhất khu vực ngoại thành này. Chỉ là không ngờ một trong những pháp bảo trấn môn của thế gia như viên Thiết Châu kia cũng nằm trên người của Văn Phẩm. Miệng cười gằn, Văn Phẩm điên cuồng vận chuyển chân lực vào viên Thiết Châu. Chết, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Nếu muốn đọc sớm chương mới, hãy truy cập Việt Nam Overnight ủng hộ mình nhé. Cách chương.